Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, nháy mắt thất thần. Ngân Kỳ đành phải gật gật đầu, tiếp tục tại thần thức trong không gian thành thành thật thật ngây ngô. Cái này cái cự đại bảo hồ lô, liền như là một ngọn núi, thốc xương thoải mái mang theo Đông Phương Mặc vòng qua nơi này. Căn bản không có nửa điểm che giấu ý tứ. Đông Phương Mặc cũng là thỉnh thoảng hỏi một câu, mà thốc xương giống như cũng không có để hắn thất vọng. Hỏi gì đáp nấy, cứ như vậy, vòng qua cái này bảo hồ lô. Ngay sau đó, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mắt là một dải năm gian sơn động. Phía trên cái gì cũng không có, chỉ có năm cái dãy số. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua, cái này năm sơn động mặt ngoài cấm chế giống như rất phổ thông, nhưng là Đông Phương Mặc lại mơ hồ cảm thấy một loại kiềm chế. Cái này tuyệt đối là hắn bản năng mẫn cảm, cùng cấm chế chi thuật quan hệ không lớn. Thốc xương lại tiếu dung chân thành nói ra, vô tâm công tử, ngài tạm thời tại phòng số 4 ở giữa nghỉ ngơi đi. Một bên nói, một bên hướng về phía Đông Phương Mặc cầm tay nhường cho. Đông Phương Mặc nhìn một chút nơi này, trên thêm thốc xương đáy mắt xẹt qua một vòng âm lãnh. Đông Phương Mặc liền biết, nơi này nhất định không phải địa phương tốt gì. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ tại đối phương còn không có hạ thủ thời điểm liền chờ. Mà, dù sao hắn hiện tại trực tiếp cùng cái này cửu linh tước đối chiến, thế nhưng là một điểm phần thắng đều không có. Cho nên, căn bản đều không chần chờ, liền cất bước tiến vào cái này phòng số 4 ở giữa. Vốn cho là nơi này hẳn là đồng tước đài nhà tù, bí mật nhất, có thể nhất vây khốn người nhà tù, điều kiện nhất định là rất kém cỏi. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc đi vào cái này phòng số 4 ở giữa thời điểm, lại có chút ngoài ý muốn. Điều kiện nơi này phi thường không tệ, bàn ghế còn có hương khuê giường, tất cả đều là cực điểm tinh mỹ đồ vật, liền ngay cả trên bàn bài trí cũng không phải phổ thông mặt hàng. Nhưng là, duy nhất để Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút chính là, nơi này tựa như là nữ hài tử chỗ ở. Khi Đông Phương Mặc tiến vào này sơn động về sau, thốc xương tiện tay gài cửa lại, vẫn như cũ khách khí nói ra, vô tâm công tử, mời ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe. Tỷ tỷ của ta qua không được bao dài thời gian liền sẽ đến tự mình thấy ngài. Đông Phương Mặc cũng không có đáp lại cái gì, tiếp tục thả ra bản thân thần thức, cẩn thận quan sát trong phòng này hết thảy. Thốc xương mắt thấy Đông Phương Mặc tiến vào nơi này, đồng thời nàng tự mình khởi động nơi này cấm chế, sau đó mới thật nhanh rời đi. Bởi vì nơi này cấm chế, các nàng là dị thường tự tin, từ bên trong muốn giải khai, không có huyền quân tu vi, căn bản cũng không muốn. Cho nên, thốc xương rất yên tâm rời đi, trong nháy mắt, liền trở về Nhược Băng trước mặt. Tỷ, ta đã đem cái này vô tâm nhốt ở phòng số 4 ở giữa. Hiện tại có phải hay không để Hồ Điệp Nga tiến đến? Nhược Băng còn giống như có chút do dự, nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu. Thốc xương vừa muốn rời khỏi, Lăng Hàn mở miệng, tỷ tỷ, chẳng lẽ, ngươi dạng này đều không buông tha cái này vô tâm? Lăng Hàn cũng không phải là đối với vô tâm có cái gì khác tâm tư. Chỉ bất quá tiểu tử này bảo vệ mình thần thức, chỉ là đối với tỷ tỷ như thế ngoan tuyệt cách làm có chút không hiểu. Dù sao cái này Hồ Điệp Nga là cái gì? Nàng là rất rõ ràng, Hồ Điệp Nga tu vi cũng chẳng ra sao cả. Nàng tu luyện chỗ thứ cần thiết cũng hết sức kỳ quái. Đó chính là thôn phệ người ký ức, từ những ký ức này bên trong tìm kiếm mình hữu dụng công pháp tiến hành tu luyện. Tu luyện một hồi, liền có thể tăng lên tu vi của mình. Có thể nói, cái này Hồ Điệp Nga hiện tại cái này cấp 5 huyền sĩ tu vi, kia là không biết thôn phệ bao nhiêu người tu luyện ký ức mới đến. Nhưng là cũng là rất tàn khốc một loại yêu thú. Nếu để cho hắn thôn phệ tu vi, như vậy người tu luyện này linh hồn sẽ bị thương nặng. Mặc kệ mạnh đến mức nào bản lĩnh, cũng không xử ra được. Nhược Băng ánh mắt lạnh như băng quét qua Lăng Hàn, nhẹ gật đầu. Đúng, ta vẫn là không yên lòng cái này vô tâm. Ta luôn cảm thấy ta nhìn không thấu người này. Cho nên, ta đồng tước đài hiện tại quyết không thể từ bỏ bất kỳ hoài nghi. Hắn bất quá là một cái phổ thông người tu luyện. Liền xem như chúng ta ngộ sát, cũng không quan trọng. Kỳ thật, truy nguyên, chúng ta cũng không tính hoàn toàn ngộ sát. Đừng quên, hắn cùng Đoan Mộc gia có khúc mắc, mà tổn thương ngươi cái kia Mặc Kiếm, cũng là cái này vô tâm tiểu sư thúc. Cho nên người này, ta cây vốn không muốn giữ lại. Lăng Hàn lúc này mới nhẹ gật đầu. Tỷ, ta hiểu được. Nhược Băng lúc này mới hướng về phía Thốc Xương nói ra. Còn không mau đi. Thốc Xương lúc này mới đi thông chi Hồ Điệp Nga. Đông Phương Mặc đang ở cẩn thận tra xét nơi này hết thảy. Vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là hắn lại chú ý tới bao phủ tại cái này số 4 gian phòng cấm chế bên trong. Tuyệt đối rất cường hãn. Tựa hồ cùng cái này ngọn núi đều là dính liền nhau. Nên có phát hiện này về sau. Đông Phương Mặc cực kỳ phiền muộn. Không phải đâu. Như thế một cái sơn động nho nhỏ. Làm sao lại vận dụng cường đại như vậy thủ đoạn a? Cần phải sao? Cái này Nhược Băng dĩ nhiên vận dụng nơi này cường hãn cấm chế. Đây cũng quá cho mình mặt mũi đi. Mình mặt mũi này nhưng cũng là đủ lớn. Chỉ bất quá suy nghĩ lại một chút, cũng liền bình thường trở lại. Nàng thế nhưng là vạn phần hoài nghi mình đây này. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ muốn nghiên cứu cẩn thận một chút nơi này cấm chế thời điểm. Cổng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Còn có hoàn bội đinh đương thanh thúy thanh âm. Nghe vào chính là một cái nữ hài tử. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này thì là ai? Có vẻ như khép hờ cánh cửa kia kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Sau đó, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử xuất hiện ở cổng. Ngài là Vô Tâm công tử sao? Nữ tử mỉm cười, mở miệng hỏi thăm, thanh âm uyển chuyển êm tai. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Vâng, ta chính là Vô Tâm. Tiểu nữ tử Điệp Nhi, là phụng phủ chủ đại nhân mệnh lệnh. Đến đây cho công tử đưa một chút trà xanh. Điệp Nhi một bên nói, một bên cầm trong tay bưng ấm trà chén trà để lên bàn. Đồng thời, còn có 8 đĩa trà bánh. Chỉ là để người xem xét liền 10 phần có muốn ăn dáng vẻ. Đông Phương Mặc chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng không có muốn động những thứ này ý tứ. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì có thể để cho hắn buông lỏng cảnh giác địa phương. Thế nhưng là, cái này Điệp Nhi cũng không hề rời đi ý tứ. Có chút nghiêng đầu, mang theo nghịch ngợm nhìn xem Đông Phương Mặc. Vô Tâm công tử, người có phải hay không thích những này trà bánh? Người nếu là không thích, Điệp Nhi đi cho ngươi thay đổi. Đông Phương Mặc ánh mắt lúc này mới rơi vào tiểu nha đầu này trên thân. Chỉ thấy tiểu nha đầu này có 16-17 tuổi dáng vẻ. Tóc đen nhánh, đơn giản dùng một chút vật trang sức kẹp ở sau đầu. Một đôi cong cong lông mày. Phía dưới là một đôi ngập nước mắt to. Khi chạm đến đôi mắt này thời điểm, Đông Phương Mặc đáy lòng đột nhiên chấn động. Một đôi mắt này vì cái gì có thể để hắn tâm thần run lên? Cái này như là một vũng thanh tuyền ánh mắt. Lập tức để hắn nhớ tới cái kia một mực tưởng niệm nữ tử đời ngữ nhu. Vì cái gì cô nương này đôi mắt này giống như vậy nhu nhi? Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thế nhưng là nháy mắt. Cái này một đôi mắt giống như xẹt qua một vòng thần sắc khác thường. Để Đông Phương Mặc có chút trầm mê tâm đột nhiên khôi phục đề phòng. Không đúng, đây không phải hắn nhu nhi. Tuyệt đối không phải, vừa rồi đôi mắt này bên trong lóe lên cái kia một chút ánh sáng. Tuyệt đối không phải nhu nhi trong mắt sẽ xuất hiện. Khi Đông Phương Mặc vừa mới khôi phục thanh minh thời điểm. Dĩ nhiên phát hiện không biết lúc nào. Cái này Điệp Nhi đã cách mình chỉ có 3 bước khoảng cách xa. Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Nữ tử này là lúc nào cất bước tới. Mình làm sao cũng không biết. Đột nhiên, Đông Phương Mặc tựa hồ ý thức được cái gì. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cô nương, không cần như thế phiền phức. Những này ta rất là ưa thích. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Cái này Điệp Nhi lại về tới nguyên bản cái kia mang theo hoạt bát dáng vẻ. Vô Tâm công tử, bất quá cái gì, chỉ cần là Điệp Nhi có thể làm được, nhất định vì Vô Tâm công tử đi làm. Đông Phương Mặc mỉm cười, nụ cười kia rất là ôn nhuận. Người gọi Điệp Nhi. Điệp Nhi gật gật đầu, lộ ra một ngụm xinh đẹp hàm răng. Đúng vậy, ta gọi Điệp Nhi. Gọi Vô Tâm công tử chê cười. Đông Phương Mặc lắc đầu, làm sao lại thế, cái tên này rất êm tai. Vừa nói chuyện, Đông Phương Mặc đáy mắt hắc mang lóe lên, trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng. Hắn ngược lại muốn xem nữ tử này bản thể là một cái yêu thú nào. Nhưng là Đông Phương Mặc liền xem như vận dụng vô giới ma đồng cũng không thể nhìn quá rõ ràng, chỉ có thấy được mơ mơ hồ hồ một mảng lớn, mà lại yêu thú này trên thân mang theo vô số nhỏ bé lông tơ, nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái, mà lại sau lưng có cánh khổng lồ. Chiếc cánh này cùng loài chim yêu thú cánh còn có chút khác biệt, dĩ nhiên là có hai đôi cánh. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Thực sự thấy không rõ. Đông Phương Mặc cũng liền từ bỏ. Hắn cái kia ánh mắt thâm thúy ngược lại tập trung vào cái này Điệp Nhi. Kỳ thật, ta là muốn nói, Điệp Nhi, ngươi cùng ta một vị cố nhân rất là tương tự. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động tới gần cái này Điệp Nhi. Điệp Nhi bản thể là Hồ Điệp Nga. Kỳ thật, muốn là dựa theo nghiêm khắc đẳng cấp đến nói, cũng là một loại linh thú. Chỉ bất quá bởi vì nàng tu luyện quá mức kỳ quái, mà lại bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân, mặc dù chiến lực thấp, nhưng là tại cái này đồng tước đài bên trên, nhưng cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bám vào nhược băng nơi này, nàng cũng còn có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Khi Đông Phương Mặc lợi dụng mình thần thức dạng này quan sát cái sơn động này thời điểm, cái này Điệp Nhi đã ở bên ngoài lặng lẽ trải nghiệm lấy Đông Phương Mặc thần thức. Nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc đáy lòng hình bóng kia, cho nên lại một lần nữa hóa hình phía dưới, liền thật cùng đới ngữ nhu dáng vẻ có mấy phần rất giống. Nếu không phải Đông Phương Mặc tâm trí cường đại, không chừng vừa rồi liền trúng phải cái này Hồ Điệp Nga cái bẫy. Lập tức, tất cả ký ức liền sẽ bị cái này Hồ Điệp Nga thôn phệ. Linh hồn bị thương nặng, lại cũng vô lực hồi thiên. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Hồ Điệp Nga trên thân thời điểm, cái này Điệp Nhi dĩ nhiên giống như bị Đông Phương Mặc hấp dẫn đồng dạng. Lại thêm như vậy, Điệp Nhi không tự chủ được ngửa đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Tâm thần lại có chút tán loạn. Nhưng là Hồ Điệp Nga tâm trí cũng là không giống bình thường. Cứ việc phát giác có cái gì không đúng, lại lặng lẽ tăng lên mình yêu linh khí, sau đó để tâm thần của mình trầm ổn xuống tới. Đông Phương Mặc vô giới ma đồng mặc dù không có triệt hồi, nhưng là đối với Điệp Nhi ảnh hưởng ngược lại là nhỏ không ít. Điệp Nhi lúc này mới lên tiếng hỏi, thật sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.